Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, vờ tha để bắt thật. Lauren nhìn ra Jackman khó chịu, đuổi vội mở miệng, hóa giải phần này xấu hổ. Thạch tiên sinh đại khái là hiểu lầm, Phất Lý Tư tiên sinh chỉ là muốn đổi một cái ở lại hoàn cảnh a. Hắn hiện tại về hưu, muốn đem đến bên ngoài ở lại. Dạng này có thể thanh tịnh một số. Thạch Lỗi nhún nhún vai, cười nói, thật sao đã không thiếu tiền? Vậy liền dễ làm, nói thật, bộ này giá phòng nghiên cứu thân thể cũng có chút hơi cao. Ta cũng xác thực không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt. Đúng, Tom, các ngươi nước Mỹ nếu như làm thế chấp cho vay lời nói. Ta cần muốn xuất ra bao nhiêu tiền đặt cọc tài năng mua xuống bộ phòng này, Tom rất lợi hại. Thành thật, dù sao hắn cũng là trong đó giới. Với hắn mà nói, chỉ cần phòng trọ thành giao, hắn liền có thể cầm tới tiền thuê. Mà khách hàng trả tiền phương thức như thế nào, đối với hắn không có chút nào phân biệt. Nếu như dựa theo Phất Lý Tư tiên sinh hiện tại báo giá, Thạch tiên sinh ngài ít nhất cần muốn xuất ra 3.000 vạn USD mới có thể đem bất động sản làm thế chấp cho vay. Sau đó theo giai đoạn thanh toán, Tom nói rất rõ ràng, giá bán khác biệt, như vậy tiền đặt cọc kim ngạch cũng sẽ khác biệt, bởi vì mặc kệ bán phòng người báo ra cái dạng gì giá phòng. Bộ phòng này tại ngân hàng phương diện là có bản thân đánh giá đáng. Ngân hàng cho vay tiền trước đó, nhất định phải xác nhận bất động sản giá cả vượt qua cho vay kim ngạch. Dạng này, khi mua nhà người đoạn vay về sau, bọn họ tài năng đối bất động sản tiến hành đấu giá lấy hoàn lại ngân hàng cho vay. Nói như vậy, ngân hàng ước định giá cả lại so với giá thị trường thấp một thành. Tại nước Mỹ mua sắm loại này cấp bậc biệt thự, nếu như chủ phòng báo giá cùng giá thị trường hoàn toàn tương xứng lời nói, mua phòng người thường thường chỉ cần xuất ra một thành tiền đặt cọc liền có thể thành công thu hoạch được cho vay. Tom nói Thạch Lỗi cần muốn xuất ra 3.000 vạn tiến hành tiền đặt cọc. Trên thực tế cũng chính là tại Uyển Chuyển nói cho Thạch Lỗi, bộ này phòng báo giá hơi cao, mà lại cao chỉ ít 15%. Thế nhưng là, Jackman nghe xong lời này, nhất thời có chút ngồi không yên. Dù sao, hắn hiện tại rất lợi hại thiếu tiền. Thiếu là gần ức USD. Nếu như có thể đem phòng trọ thế chấp cho ngân hàng bộ lấy cho vay, hắn căn cũng không cần phải bán thành tiền bộ phòng này. Hắn sở dĩ không có nghĩ qua dùng chính mình danh nghĩa bất động sản qua ngân hàng làm thế chấp cho vay, tuyệt không phải là bởi vì hắn không nguyện ý gánh vác cách xù cho vay lợi tức, mà là bởi vì nếu như làm thế chấp cho vay, ngân hàng cho vay nói ít cũng là tại 1-2 tháng về sau. Hắn đợi không được thời gian dài như vậy. Hắn chủ nợ yêu cầu hắn tại trong vòng 5 ngày liền trả hết nợ sở hữu tiền nợ. Thạch tiên sinh còn cần cho vay à? Jackman không giữ được bình tĩnh, hắn mở miệng hỏi đến. Thạch Lỗi ngẩng đầu, liếc hắn một cái, rất lợi hại kinh ngạc nói, chẳng lẽ các người người Mỹ mua nhà đều không cần cho vay à? Ta còn tưởng rằng các ngươi người Mỹ là hiểu rõ nhất đòn bẩy hiệu ứng đám người. Hơn một cái ức bất động sản dùng ngân hàng tiền mua lại, chẳng lẽ không là sự chọn lựa tốt nhất? Jackman nhất thời nghẹn lời. Xác thực, vô luận có bao nhiêu tiền, cho vay thủy chung là lựa chọn tốt nhất. Người nào cũng sẽ không móc sạch chính mình túi qua mua sắm dạng này một bộ bất động sản. Lauren vội vàng nói, Thạch tiên sinh, có lẽ là trước đó giữa chúng ta câu thông không có nói rõ điểm này. Phất Lý Tư tiên sinh bán ra bộ này bất động sản lớn nhất điều kiện, cũng là nhất định phải duy nhất một lần tiền đặt cọc thanh toán. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, gật gật đầu, cầm lấy trước mặt chén rượu uống một ngụm. Này liền đa tạ Phất Lý Tư tiên sinh hảo tửu. Xem ra chúng ta ý kiến vô pháp lấy được nhất trí. Giải thích, hắn đứng dậy, một bộ muốn cáo từ bộ dáng. Jackman nhất thời gấp. Hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, 100 triệu, tiền đặt cọc thanh toán, hiện tại liền có thể thành giao. Thạch Lỗi thở dài, nói, căn cứ Tom vừa rồi lời nói, người bộ phòng này, ngân hàng làm ra ước định giá cả, đại khái là 100 triệu ra mặt. Cho nên, Phất Lý Tư tiên sinh, người nhượng giá cũng không có cách nào đả động ta. Ta cũng còn không có cùng người nói tới giá bán vấn đề. Vấn đề bây giờ là, người cần tiền đặt cọc thanh toán, mà ta không có khả năng xuất ra tiền đặt cọc. Đây là một đạo vượt qua không khoảng cách, vì song phương suy nghĩ, chúng ta vẫn là không muốn lẫn nhau lãng phí thời gian. Tom kỳ thực cũng cảm thấy rất lợi hại, kinh ngạc, chẳng lẽ Thạch Lỗi đoán đúng Jackman thật thiếu tiền đến loại tình trạng này, hơn nữa còn là việc khẩn cấp, nếu không, ngân hàng cho vay cũng bất quá chỉ là mấy tháng sự tình. Hắn liền thời gian này cũng chờ không? Tại dưới tình huống như vậy, Tom cũng minh bạch, phòng này chỉ sợ rất khó thành giao. Thế là hắn cũng đứng dậy, đối Jackman cùng Lauren thâm khom người bái thật sâu, biểu thị tiếc nuối, đuổi kịp Thạch Lỗi cước bộ. Thạch tiên sinh, người nhiều nhất có thể móc ra bao nhiêu tiền đặt cọc? Jackman cũng là thật sốt ruột. Hắn truyền ra tin tức muốn bán bộ phòng này, tuy nhiên chỉ có 1001 chút thời gian. Thế nhưng là, có ý hướng chỉ có Thạch Lỗi một cái, mà lại hắn hiểu được, dưới tình huống bình thường, muốn bán đi dạng này biệt thự, không có cái thời gian nửa năm căn vô pháp thành giao. Thạch Lỗi nếu quả thật đi, hắn liền luống cuống, hắn không phải là không có thử qua, cùng chủ nợ thương lượng, dùng hắn bộ này tòa nhà gán nợ. Thế nhưng là, hắn chủ nợ đối bộ phòng này ra giá chỉ có 5.000 vạn USD. Đơn giản cũng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn không có khả năng dùng 5.000 vạn giá cả đem bộ phòng này đưa cho người khác. Thạch Lỗi quay người lại tử, mỉm cười, nói, đối ta mà nói, đương nhiên là càng ít càng tốt, có thể sử dụng 1.000 vạn giải quyết sự tình, thực sự không cần thiết xuất ra càng nhiều. Jackman đứng dậy, đuổi kịp Thạch Lỗi, hắn tựa hồ rất lợi hại do dự, rất lợi hại xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, Thạch tiên sinh, kỳ thực vừa rồi ngài đã đoán được, ta cũng không gạt ngươi, ta hiện tại xác thực nhu cầu cấp bách một khoản tiền. Ta nhìn Thạch tiên sinh hẳn là có đầy đủ thực lực người. Giá cả chúng ta dễ thương lượng, nhưng là, còn mời Thạch tiên sinh tiền đặt cọc thanh toán. Như thế nào? Thạch Lỗi tựa hồ ngẫm lại, nói, như vậy đi, chúng ta đơn độc tâm sự. Jackman sững sờ. Hắn không hiểu Thạch Lỗi tại sao phải đơn độc tâm sự. Không phải liền là mua cái phòng trọ a, nhưng là vì mau chóng thành giao. Vì bắt lấy Thạch Lỗi cái này duy nhất có thể giúp hắn trả hết nợ nần thời cơ. Hắn vẫn là đáp ứng. Chúng ta đến thư phòng qua. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đi theo Jackman, cùng đi thư phòng. Trong phòng khách, Tom cùng Lauren hai mặt nhìn nhau. Cũng đối này biểu thị hoang mang. Tiến thư phòng, Jackman nhìn ra Thạch Lỗi là muốn tuyệt đối không có thứ ba hai cái lỗ tai hoàn cảnh. Hắn quay người đóng kỹ cửa phòng. Căn này thư phòng là chuyên môn làm cách âm xử lý. Tuyệt đối sẽ không có người có thể nghe được chúng ta đối thoại. Thạch Lỗi gật gật đầu, ngồi xuống, sau đó dò xét một phen thư phòng. Nói, theo ta được biết, Phất Lý Tư tiên sinh là một nhà tài đoàn nhân vật trọng yếu. Người không đến nổi ngay cả 100 triệu USD đều sẽ cảm thấy khẩn trương đi lấy thân ngươi nhà. Lấy ngươi tại nước Mỹ địa vị, chỉ là 100 triệu USD. Phất Lý Tư tiên sinh làm sao lại để cho mình lâm vào loại quẫn cảnh này? Jackman nhìn xem Thạch Lỗi, thâm thở dài, vấn đề này, hắn là tuyệt đối không có cách nào trả lời. Thạch Lỗi cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Thiếu nợ, bị ngày quy định trả lại, chờ không kịp ngân hàng cho vay tiền. Thạch Lỗi lại hỏi. Điểm này, Jackman ngược lại là đã không có bất luận cái gì có thể giấu giếm. Hắn gật gật đầu, cười khổ mà nói, chính như Thạch tiên sinh suy đoán. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, kỳ thực ta cũng không hoàn toàn là suy đoán. Hoặc là nói, ta suy đoán không tại cái điểm này. Thạch tiên sinh ý là, Jackman rất là không hiểu. Trước đó, ta có cái suy đoán. Tháp Á Tư Thản gần nhất phát sinh một dãy chuyện. Trong đó liên lụy lớn nhất là châu Âu một cái tài đoàn. Vừa lúc, Ta cùng cái này tài đoàn có rất nhiều qua lại ân oán. Ta cũng liền biết được có một nhà nước Mỹ tài đoàn đồng dạng hãm sâu trong đó. Ta trước khi đến, nghe nói Phất Lý Tư tiên sinh phải đổi bán mình nơi ở. Liền suy đoán ngươi chỗ tài đoàn hội không phải là lâm vào tháp Á Tư Thản sự kiện trong cái kia. Hiện tại xem ra, hẳn là sẽ không sai. Jackman nhất thời giật mình. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi. Tựa hồ có vô cùng vô tận lời muốn nói. Nhưng cũng một chữ đều nói không ra miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.